Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, đạo diễn xuất sắc nhất. Chẳng mấy chốc sẽ biện pháp dạng này một cái nặng cân đại thường. Toàn thế giới ánh mắt đều chăm chú vào chính mình tại đây. Tất cả mọi người đang suy đoán, La Mạch có thể hay không cầm tới cái này giải thưởng. Đạo diễn xuất sắc nhất. Ý vị này cái quái gì? Không nói cũng hiểu. Giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Đây là trên thế giới giàu nhất hàm kim lượng. Có danh khí nhất đạo diễn giải thưởng một trong. Oscar cho đến bây giờ cũng chỉ có 89 giới. Nói cách khác, hết thảy chỉ có 89 người lần từng chiếm được cái thế giới này điện ảnh giải thưởng thánh. Điện đạo diễn xuất sắc nhất. Hôm nay, thứ 90 đợt người sẽ sinh ra. Năm nay Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Kỳ thực có lực nhất cạnh tranh giả cũng liền chỉ là nhạc phi đạo diễn La Mạch. Còn có nghịch lưu đạo diễn Augustus. Tít, mấy cái khác bị đề danh đạo diễn. Cũng là tiếp thái tử đi học. Đạo diễn xuất sắc nhất nhất định sẽ ở nơi này giữa hai người chiến đấu ra một cái đến. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái quái gì ít lưu ý. Hiện tại, duy nhất lo lắng cũng là hai người kia trung gian. Đến tột cùng ai có thể đạt được cái kia sau cùng giải thưởng. Tại chỗ có người chú ý bên trong. Rất nhiều máy quay video tận lực nhắm ngay phía dưới. La Mạch gương mặt đều ở đây rất nhiều người trước mắt. Bất quá hắn nhìn cũng không lo lắng, chỉ ít nhìn rất bình tĩnh, tựa hồ chuyện này cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều làm phức tạp. Kỳ thực, La Mạch trong lòng tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn như thế bình tĩnh. Lúc này trong lòng của hắn bồn chồn, hắn vô cùng muốn thu hoạch được dạng này một cái giải thưởng, nhưng lại lo lắng cái này giải thưởng không đến được trên người mình. La Mạch tham gia Oscar nghi thức trao giải đã là lần thứ 3. Nhưng lần này ý nghĩa nhất là trọng đại. Cũng có khả năng nhất thành tựu cá nhân giải thưởng lên đỉnh phong. Lần này hắn cũng là coi trọng nhất. Cuối cùng, đang đợi rất lâu sau đó. Cái này giải thưởng cuối cùng đã tới sau cùng sẽ đọc lên giai đoạn. Máy quay video hai cái bất đồng máy vị trí để cho hình ảnh chia làm hai ô vuông. Bên trái biểu hiện là La Mạch dáng vẻ. Bên phải biểu hiện là Augustus. Tít ảnh đặc biệt. Hai người biểu lộ tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Bất quá vẫn là nhìn ra được. Tít biểu lộ muốn lộ ra càng căng thẳng hơn không ít. Xem ra đối với cái này giải thưởng. Thật sự là hắn là đặc biệt quan tâm. Ta tuyên bố. Thu hoạch được thứ 90 giới giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất chính là. Kết. Beckinsale lời nói dừng lại. Nhìn lướt qua lặng ngắt như tờ đám người. Sau đó, khóe miệng nàng nụ cười nở rộ ra. La Mạch, nhạc phi, lời nói vừa mới đi ra. Augustus, biết cái này cũng không còn cách nào duy trì chính mình mặt ngoài trấn định. Cả người tựa như là bị quất làm khí lực bóng cao su một dạng trực tiếp bị ném ở trong chỗ ngồi. Cho dù là xa máy quay video, mọi người cũng có thể cảm giác được người này uể oải. Dù sao, hắn bỏ qua dạng này một cái vĩ đại giải thưởng. Cái này giải thưởng biến thành La Mạch. Đương nhiên, theo rất nhiều người góc độ đến xem. Augustus, Pete không có chút nào oan uổng. Dù sao hắn là bại bởi La Mạch nhạc phi. Mà đây bộ phim bất kể là theo phòng chiếu trên hay là từ dư luận lên nói. Đều muốn hoàn bạo hắn nghịch lưu. Nghịch lưu duy nhất ưu thế cũng liền chỉ là bởi vì đây là một bộ Mỹ quốc điện ảnh. Nhưng từ hiện tại đến xem, nghịch lưu ưu thế cũng không có cuối cùng phát huy tác dụng. La Mạch nhạc phi trực tiếp chinh phục Oscar, lấy được bây giờ đại thưởng. Tại chỗ có người nhìn chăm chú cùng tuyệt đại đa số người ánh mắt chết chằm chằm bên trong. La Mạch đi lên sân khấu, mang theo không nhanh không chậm khí độ. La Mạch đi đến cái kia lĩnh thưởng đài cảm giác thật đúng là mang theo một để cho mọi người không thể không bội phục khí độ. Hắn cứ như vậy đi tới lĩnh thưởng trên đài. Đứng ở lĩnh thưởng đài trung ương nhất. Lúc này, Kate Beckinsale đang cùng mọi người giới thiệu La Mạch thành tựu. La Mạch là thế kỷ này vĩ đại nhất đạo diễn một trong. Theo năm 2007 đến bây giờ, 10 năm thời gian, Hắn để cho mình trở thành trên thế giới đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu cao nhất đạo diễn. 2013 năm, hắn bằng vào mình điện ảnh Gravity đạt được giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Hôm nay, hắn lại một lần nữa đứng ở lĩnh thưởng trên đài. Để cho chúng ta chúc mừng hắn đi. Đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. La Mạch đối mặt tất cả mọi người lộ vẻ kích động. Mang theo ăn mừng tiếng vỗ tay. Trên mặt cũng phủ lên nụ cười. Tiếp nhận cái này nhất tôn đối với một cái đạo diễn tới nói rất có hàm kim lượng. Rất có khẳng định tính cúp thời điểm. La Mạch trong đầu nặng trĩu. Đây chính là hoàn toàn bằng vào chính hắn năng lực bắt được giải thưởng. Gravity hắn vẫn chỉ là dừng lại ở ăn cắp bản quyền giai đoạn. Vậy theo không sai cho tới bây giờ từ tương lai ổ cứng di động trong sao chép được phim nhựa. Tuy nhiên đổi người đập, tuy nhiên đổi rất nhiều thứ. Nhưng dù sao hệ thống hay là người khác, thế nhưng là, nhạc phi nhưng là một bộ La Mạch từ đầu tới đuôi đều không có mượn nhờ qua người khác điện ảnh. Theo điện ảnh chọn tài liệu, đến về sau đối với tư liệu lịch sử điên cuồng đọc cùng đối với tư liệu lịch sử sàng lọc. Lại đến sau nỗ lực lối suy nghĩ. Lại đến về sau cuối cùng rèn luyện ra một cái bỏ ra mấy năm mới miễn cưỡng làm ra kịch bản. Lại đến về sau dài đến hơn một năm thời gian quay chụp. Đây đều là La Mạch tâm huyết a. Đi qua nhiều chuyện như vậy về sau. La Mạch cuối cùng mới vỗ ra dạng này một bộ nhạc phi. Cuối cùng mới đem bộ phim này hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Chính là như vậy một bộ điện ảnh. Cho La Mạch mang đến trước mắt cái này đạo diễn xuất sắc nhất cúp. Trong lúc nhất thời, La Mạch trong lòng ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động. Ngoại trừ hưng phấn, vẫn là hưng phấn. Hắn cuối cùng có thể nâng lên cái này cúp. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang mới có thể hình dung La Mạch vào giờ phút này tâm tình. Đối mặt với phía dưới những đám người kia, La Mạch tại chỗ có người trước mặt lộ ra nụ cười. Đối mặt màn ảnh nói ra, có thể có được cái này giải thưởng. Trong lòng ta thật cao hứng, nhưng cũng có rất nhiều cảm giác. Ta phải cảm tạ sở hữu ủng hộ ta, hỗ trợ nhạc phi các bằng hữu. Cảm tạ Oscar, cảm tạ ban giám khảo có thể đem cái này giải thưởng cho ta. Cảm tạ nhạc phi cái đoàn đội này tất cả thành viên. Không có các ngươi liền không có ta hôm nay thành tích. Cảm tạ người nhà của ta. Là các ngươi để cho ta không hề ngừng động lực để tiến tới. La Mạch một phen nói xong. Hướng về phía dưới đài thật sâu bái. Đương nhiên, hắn không phải cúi đầu cho ở nơi này một số người. Mà chính là muốn cúi đầu cho hết thảy mọi người. Cái này đạo diễn xuất sắc nhất. Cầm trong tay, thật nặng trĩu. Dấu hiệu này lấy. Thân phận của La Mạch địa vị đã hoàn toàn khác biệt. Rim An Young trước đó lấy được một cái đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Giá trị con người lập tức tăng gấp bội. Đương nhiên, không nói giá trị con người loại này nghe mang theo tiền tài mùi vị đồ vật. Rim An Young trọng yếu nhất cũng chính là khi lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Hắn cuối cùng đền bù trước một chút điện ảnh tiếc nuối. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng theo đó mà tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. La Mạch hiện tại cũng là như thế. Có cái này Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Hắn cùng trước kia cũng không giống nhau. Đây là một cái Tây phương thế giới 10 phần nhận đồng một cái chứng minh. Có cái này giải thưởng về sau. La Mạch trên người vầng sáng cũng càng lớn. Đây là danh chí thực quy. Có giải thưởng cùng vé bán đồng thời bảo chứng về sau. La Mạch tại toàn bộ thế giới danh tiếng cùng đạo diễn thế giới bài danh cũng là cao đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí, một chút La Mạch đám fan hâm mộ, bắt đầu từ bây giờ liền có thể nói, La Mạch đã là đại sư cấp đạo diễn, hai cái Oscar cự đại giải thưởng, để cho La Mạch tại leo lên thế giới đỉnh phong, quá tốt rồi, La Mạch thật lấy được đạo diễn xuất sắc nhất, thật quá tuyệt vời. Lần này hoàn toàn cũng là thực chí danh quy. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Đây là Trung Quốc tôn thứ nhất Oscar đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Thật rất bổng. La Mạch về sau cũng đã là Oscar đạo diễn xuất sắc nhất rồi. Cái này thật tựa như là cho hắn trên thân rát lên rồi một tầng kim. Thật quá tốt rồi. La Mạch cái này giải thưởng tới thật kịp thời. Đây là đang hắn đi trên đại sư con đường trước đó tốt nhất thành tựu à. Ngoặc kép chấm chấm. Tại chỗ có người cao hứng trong thanh âm. La Mạch lấy được càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô. Hắn cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người kính khen. Tại phía xa Thái Bình Dương một phía khác. Giờ này khắc này. Đường Yên thấy được phát sóng trực tiếp trên La Mạch lấy được cái này giải thưởng. Trong lòng cao hứng cũng như thủy triều một dạng trùng kích lên. Đối còn mộng mộng đồng đồng Thu Giãn Dạ Yểu nói. Nhìn thấy không? Ba ba. Thu Giãn Dạ Yểu chỉ màn hình nói. La Mạch lúc này trong lòng cũng khó mà tránh khỏi kích động. Đạo diễn xuất sắc nhất. Cuối cùng đang đuổi trục lâu như vậy về sau lấy được thành công. Khi hắn đi xuống lĩnh thưởng đài thời điểm. Toàn thế giới cuối cùng mới tạm thời an tĩnh một chút. Giờ này khắc này nghịch lưu thảm bại đã trở thành kết cục đã định. Chỉ bất quá, đón lấy kỳ thực còn có một cái dính đến La Mạch. Rất có hàm kim lượng giải thưởng. Đây chính là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Oscar ảnh đế. Cái này giải thưởng cũng tương đối quan trọng. Năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh thưởng người đoạt giải thật đúng là. Có chút khiến người ngoài ý. Lúc này. Robert J. A. Donny nói, bởi vì, chúng ta xuất hiện trong lịch sử lần thứ nhất tình huống. Cái kia chính là đến từ Trung Quốc La Mạch đạo diễn. Hắn đồng thời lấy được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Cũng đã nhận được Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Cái này ở trong lịch sử lại là lần đầu tiên. Xem ra hắn bất kể là tại đạo diễn bên trên, vẫn là tại diễn viên lên biểu hiện. Cũng là nhất lưu, đồng thời đạt được hai cái tưởng hạng đề danh. Cái này đích xác là lịch sử lần đầu gặp, để cho người ta cảm thấy tương đối thật không thể tin. Màn ảnh lần nữa nhắm ngay vừa mới đạt được một cái giải thưởng lớn La Mạch. La Mạch hướng về phía màn ảnh cười cười. Nếu như nói hắn không muốn cầm tới cái này giải thưởng đây tuyệt đối là giả. Chỉ là muốn lấy được cái này giải thưởng khẳng định không đơn giản. Dù sao hắn vừa mới đạt được một cái nặng cân đại thưởng đây. Rất nhanh, nam diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải nhân tuyển công bố. Có lẽ là vì thăng bằng. Có lẽ là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Tóm lại, lần này, nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng cùng La Mạch gặp thoáng qua. La Mạch trong lòng có chút tiếc nuối. Không chiếm được cái này giải thưởng nhất định sẽ có tiếc nuối. Nhưng cũng không có khổ sở. Dù sao nếu như hắn đồng thời lấy được đạo diễn xuất sắc nhất cùng nam diễn viên chính xuất. Sắc nhất tưởng hạng lời nói. Cũng đích xác có chút quá nghịch thiên rồi. Đạt được một cái đạo diễn xuất sắc nhất. Cũng là tốt nhất kết quả đi. Rồi sau đó. Cái cuối cùng nặng cân giải thưởng. Cũng là hiện tại giải Oscar áp trục thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đây là Oscar cao nhất giải thưởng. Cũng là mỗi một năm đạt được tưởng hạng lớn nhất bên thắng. Ai có thể đạt được cái này giải thưởng? Người đó có thể trở thành tại cuối cùng bên thắng. Ta tuyên bố, thu hoạch được giải Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng lớn là Nhạc Phi. Làm Nhạc Phi hai cái này âm tiết theo trao giải người trong miệng học ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Rất nhiều TV trước mặt hoặc là máy tính trước mặt xem truyền trực tiếp người cũng đều đang vỗ tay. Bởi vì Nhạc Phi có thể có được cái này giải thưởng. Hoàn toàn là thực chí danh quy. Cứ như vậy, Nhạc Phi cũng liền lấy được Oscar 5 cái đại thưởng. Thắng lợi trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.